Trốn chạy dưới hoàng hôn. Chương 45, học trò không dễ quản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng Gia Quân hiểu ý Hạ Trầm gần như ngay lập tức. Anh muốn lợi dụng hai người kia để nhìn thử khả năng của loại xác sống mới này. Anh muốn họ chết à, cậu vẫn có chút đạo đức còn dư lại. Hạ Trầm rũ mắt nhìn cậu, vẻ mặt phức tạp, không đến mức đó đâu. Tôi không có sở thích giết người. Nói xong thì anh bế cậu tới phía bên nhà trọ. Trên mặt cỏ là một chiếc vali nứt vỡ. Rốt cuộc Hướng Gia Quân cũng hiểu ra tiếng động đầu tiên mà cậu nghe thấy lúc đi lên cầu thang là gì. Chắc hẳn là tiếng chiếc vali bị quăng xuống dưới đây. Cậu ngẩng đầu hỏi, anh làm, thầy Hạ ngầm thừa nhận. Hỏi ngược lại cậu, em đứng được không? Hướng Gia Quân gật đầu. Nhìn thấy Hạ Trầm định rời đi thì vội kéo tay áo anh nhắc nhở. Có vẻ còn một con nữa ở trong phòng để đồ tầng 1. Anh chú ý an toàn. Yên tâm, Hạ Trầm từ bỏ việc dặn dò Hướng Gia Quân đừng có đi lung tung. Trực tiếp xoay người đi đến bên cạnh cửa. Hai mắt anh thích ứng với bóng tối. Có thể nhìn đại khái tình hình đang diễn ra bên trong. Xác sống kia ngã sõng xoài trên sàn thành một núi thịt lớn. Vất vả vùng vẫy đứng lên. Ngửi thấy mùi máu tươi thì lập tức nhào tới Hầu Chí Thành. Có lẽ do dây thanh quản bị hỏng nên dù nó há to miệng thì cũng chẳng phát ra âm thanh nào. Cùng lắm chỉ được như tiếng gió lùa qua cái ống bể bị vỡ. Dáng vẻ đáng sợ lại mang chút buồn cười. Hầu Chí Thành ôm mặt liên tục chạy sang bên tránh né nhưng nhìn rất chật vật. Tuy hình thể của loại xác sống khổng lồ này trông có vẻ cồng kềnh nhưng thực chất những hành động của chúng lại khá nhanh nhẹn. Đeo kính vớ lấy con dao phay rồi dồn hết sức đâm nó. Vậy mà khi lưỡi dao ghim vào bả vai của xác sống liền giống như cây kim đâm vào miếng bọt biển. Hoàn toàn không có lực sát thương. Thậm chí Hạ Trầm còn nghe thấy âm thanh khiến người ta ghê tởm. Cơ thể của loại xác sống này giống như đã thật sự biến thành một miếng bọt biển tơi xốp. Máu thịt bị mũi dao khuấy còn phát ra tiếng dính nhớp nhảy nhụa. Đeo kính hoảng sợ buông con dao ra rồi kéo Hầu Chí Thành chạy về phía cửa. Xác sống vẫn cắm dao trên người kia thì đuổi theo không bỏ. Hạ Trầm quan sát một lát cũng nhận ra loại xác sống này khá khó giết. Nếu hai người kia cũng bị nhiễm thì đến lúc ba con cùng xông tới sẽ càng khó giải quyết. Anh lấy áo khoác và chiếc mũ lưỡi chai mà trước đây Hướng Gia Quân từng đội từ trong ba lô ra. Che đậy bản thân kín mít rồi mới cầm búa thép vọt vào. Chỉ vừa mới đến gần mà mùi hôi thối đã xông cho anh suýt nữa thì lạc hướng. Cũng may là xác sống nghe thấy tiếng bước chân nên chủ động chạy tới gần chỗ anh. Hạ Trầm thử đập một phát lên đờ ỉnh đầu của nó. Sau một tiếng trầm đục thì dịch não bê ắn ra tung tóe như thần nữ giải hoa. Ấy vậy mà xác sống vẫn cuồng loạn như cũ. Nhào tới anh như vừa bị chọc giận. Anh nghĩ thầm trong lòng không thể tiếp tục dùng chiêu này. Sau đó đổi tay cầm búa sang tay trái. Tay phải thì tóm lấy cán dao phay đang cắm trên người nó. Cố gắng rút ra. Lúc này đeo kính đã sớm kéo Hầu Chí Thành ra cửa. Sợ đến mức sắp tè ra quần vừa chạy vừa kêu cứu. Hạ Trầm nghe mà phiền. Tính toán tốt vị trí của xác sống trong bóng tối rồi vung dao lên mạnh mẽ chặt xuống. Nếu không tính sai thì chỗ đó hẳn là cổ xác sống. May mà đúng như anh dự đoán. Lưỡi dao hoàn toàn cắt qua đống thịt hư thối nhão nhoét. Giây tiếp theo có thứ gì đó rớt xuống sàn nhà tạo thành một tiếng vang nặng nề. Không khí bốn phía cũng không còn dao động dữ dội như trước nữa. Chém đứt, anh đứng tại chỗ chốc lát thì nghe được tiếng đống thịt ngã rầm xuống nền nhà. Đeo kính vẫn còn khàn giọng kêu cứu ở ngoài cửa. Lúc thì hét, anh Trang, lúc thì gào, lũ xác sống chó chết. Hạ Trầm đi ra ngoài, lau lưỡi dao vào quần áo tên đeo kính. Đừng gào nữa, chết rồi, trừ con ở trong phòng để đồ. Đeo kính giật mình quay đầu lại, nhìn thấy ánh sáng bạc lóe lên trong tay anh thì hoảng sợ gắt. Mày định làm gì? Hạ Trầm lật lưỡi dao tiếp tục lau lau. Có làm gì đâu, chỉ cứu mạng chúng mày thôi mà. Dứt lời liền xoay người rời đi. Ở chung với loại người này cũng chẳng trông cậy là chúng sẽ báo đáp.